Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Phi Tùng. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với cả tập 23 của bộ truyện Định Càn Khôn, tác giả Thiêm Thảm Tổ Đậu, qua giọng đọc của Phi Tùng. Các bạn nhớ ấn like, comment cảm xúc của mình sau khi nghe chuyện. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của Phi Tùng để mà cập nhật những video mới nhất. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập truyện. Lại nói thì đại đội nhân mã thắng lợi trở về ở Viêm Thành. Có lẽ thu hoạch không quá nhỏ nên không khí mọi người rất là vui vẻ. Trên đường trở về Viêm Thành, Hạ Vạn Kim cũng hỏi thăm lai lịch của Lâm Động. Trong cách nói chuyện đã bộc lộ ý lôi kéo. Mà đối với cả việc Hạ Vạn Kim lôi kéo, Lâm Động hơi suy nghĩ. Hắn không trực tiếp cự tuyệt, bởi vì lúc hắn trợ giúp Vạn Kim thương hội đánh bại Huyết Lang Bang, thì với phong cách của Huyết Lang Bang kiểu gì cũng có một số mâu thuẫn. Trong khi hắn đang cần thời gian, nếu như có thể có quan hệ với cả Vạn Kim Thương Hội, một trong ba thế lực đứng ở Viêm Thành này, vậy thì tình hình tốt hơn nhiều. Cho nên hắn không giấu giếm lai lịch của mình. Dù sao thì những loại chuyện này đối với cả năng lực của Vạn Kim Thương Hội cũng chỉ cần điều tra một chút là sẽ rõ. Thanh Dương Trấn Lâm Gia sao? Khi mà nghe thấy Lâm Động nói hắn đến từ Lâm Gia của Thanh Dương Trấn, chỉ có Hạ Vạn Kim là trấn tĩnh. Còn Đồng Tố lại kinh ngạc che miệng mà cười nói. Lâm gia gần đây có buôn bán với cả một số lượng dương nguyên thạch ở Viêm Thành. Người thu mua lại chính là Vạn Kim Thương Hội chúng ta đó. Không nghĩ tới Lâm Động tiểu hữu lại là người của Lâm gia như vậy. Chờ sau khi trở về sẽ phân phó xuống dưới. Sau này khi mà buôn bán với cả Lâm gia, chúng ta sẽ chú ý nhiều hơn một chút. Vậy thì phải cảm ơn Tố Tổng Quản rồi. Lâm Động cười chắp tay. Lâm gia sao? Hình như gần đây ta có nghe nói Huyết Y Môn của Viêm Thành có ân oán gì đó với cả các ngươi. Hơn nữa sau một tháng nữa thì môn chủ của Huyết Y Môn Ngụy Thông sẽ tiến hành quyết đấu sinh tử với cả người của Lâm gia ở giác đấu trường. Có đúng vậy không? Hạ Vạn Kim đột nhiên nghĩ tới chuyện này, nói. Nghe thấy Hạ Vạn Kim nói như vậy, đám người Đồng Tố và Hạ Chi Lam ở bên cạnh sửng sốt, đưa mắt nhìn về phía Lâm Động. Huyết Y Môn ở Viêm Thành này tuy rằng kém hơn Vạn Kim Thương Hội, nhưng mà thực lực của họ đâu có thấp. Mà Ngụy Thông lại là cường giả nguyên đan cảnh tiểu viên mãn. Thực lực bậc này Lâm gia có thể chống lại được hay sao? Dạ, đúng là có chút ân oán. Đối với cả sự kinh ngạc của bọn họ, Lâm Động cũng chỉ cười, nói một cách bình tĩnh. Hơn nữa người mà quyết đấu sinh tử với cả Ngụy Thông thì cũng chính là tại Hạ. Sao? Nghe vậy thì cả Hạ Vạn Kim cũng phải nhíu mày lại. Hạ Chỉ Lam ở bên cạnh bật thốt lên. Cái tên tiểu tử này không tiếc mạng nữa hay sao hả? Ngụy Thông kia thì kiểu gì cũng là cường giả nguyên đan cảnh tiểu viên mãn. Tên Khương Lập hôm nay làm sao mà sánh bằng được? Đúng rồi, câu này của Chỉ Lam không sai đâu. Sinh tử của đấu giác trường không phải là chuyện đùa. Nếu như cần thì ta có thể đứng ra hòa giải một chút. Đồng Tố cũng gật đầu mà nói. Nhưng mà sợ rằng khó đó. Huyết Y Môn từ trước đến nay luôn hoạt động theo sự chỉ đạo của Huyết Lang Bang. Hiện giờ Lâm Động làm cho bọn họ thua trong lần tranh đoạt đan tiên trì. Cho dù là Vạn Kim Tương Hội chúng ta có đứng ra đi nữa, thì cũng khó làm cho Huyết Y Môn buông tay đâu. Hạ Vạn Kim trầm ngâm mà nói. Cảm ơn hai vị. Có lẽ đây là chuyện vốn không thể hòa giải đâu. Lâm Động mỉm cười mà nói. Nhưng mà sao ngươi lại đắc tội với cả Huyết Y Môn vậy? Phục Chỉ Lam nhịn không được mà hỏi. À thì cũng bởi vì ta giết phó môn chủ cổ ảnh của bọn họ, Lâm Động thuận miệng mà nói như vậy. Hắn nói xong câu này thì cảm thấy xung quanh trở nên yên tĩnh. Lâm Động quay đầu nhìn thì thấy ánh mắt kinh ngạc của đám người Hạ Chỉ Lam. Theo ta được biết thì cổ ảnh kia hình như là nhị ấn phù sư mà. Đồng Tố cũng ngẩn người, chợt phục hồi lại tinh thần, có chút bất đắc dĩ nói. Cái tên tiểu tử này giết hắn, thảo nào mà không thể hòa giải được. Đồ biến thái. Hạ Chỉ Lam ở bên cạnh cũng thấp giọng nói thầm. Nhị ấn phù sư tương đương với cả cường giả tiểu nguyên đan cảnh. Không nghĩ tới là Lâm Động có thể giết được người này. Thảo nào mà khi đối phó với cả Khương Lập, Lâm Động chẳng có gì kinh hoàng. Hóa ra hắn đã sớm nắm chắc phần thắng. Lâm Động vỗ tay. Đây chỉ là chuyện bất đắc dĩ. Không giết thì sau này kiểu gì cũng có hậu họa. Còn về chuyện sinh tử đấu với cả Ngụy Thông thì vẫn còn hơn một tháng nữa. Ai thắng ai thua bây giờ thì kết luận vẫn còn hơi sớm. Lâm Động tiểu hữu này đúng là quyết đoán đó. Cô ảnh kia là người dâm tà, chết cũng đáng thôi. Hạ Vạn Kim cười cười, chợt chuyển lời. Mà ta muốn lời Lâm Động tiểu hữu nhận cái danh hiệu cung phụ của Vạn Kim Thương Hội chúng ta. Không biết là Lâm Động tiểu hữu có bằng lòng hay không? Nghe thấy Hạ và Vạn Kim nói câu này, Lâm Động giật mình. Nhìn người đang tươi cười trước mặt. Đột nhiên hắn hiểu ra đây là một hành động trợ giúp của Hạ Vạn Kim với cả Lâm gia. Nếu như có quan hệ với cả Vạn Kim Thương Hội, sau này Lâm gia sẽ có thể phát triển ở Viêm Thành mà không cần phải lo lắng Huyết Y Môn hay là Huyết Lang Bang trả thù. Đã như vậy thì cảm ơn hảo ý của Hạ hội trưởng. Lâm Động hơi làm ra trầm ngâm, sau đó chắp tay ôm quyền. Đối với cả Lâm gia mà nói, Vạn Kim Thương Hội là một cây đại thụ. Hắn chỉ có một mình đơn độc, không thể lo cho cả Lâm gia được. Khi mà thấy Lâm Động đồng ý, Hạ Vạn Kim cười to một tiếng. Thực lực của Lâm Động hắn không để tâm, nhưng hắn lại coi trọng tiềm lực của người này. Bản thân hắn là thương nhân, rất coi trọng đầu tư lâu dài. Nếu như bỏ qua cơ hội này thì sau này khi mà Lâm Động phát triển, Vạn Kim Thương Hội sẽ không còn tư cách để mở lời nữa. Nhìn thấy cảnh tượng này thì Đồng Tố cũng mỉm cười. Nàng thì luôn coi trọng Lâm Động. Vạn Kim Thương Hội có thể lôi kéo được người này thì đúng là một chuyện rất là tốt. Sau khi mà trở lại Viêm Thành thì Lâm Động và đám người Hạ Vạn Kim chia tay. Hắn trở về khách điếm của mình. Thu hoạch ngày hôm nay thì đúng là không có nhỏ. Quan trọng nhất là thứ hắn có được ở trong đáy hồ. Trải qua một ngày kịch liệt, hắn cảm thấy mình hình như đã yếu đi không ít. Cũng bởi vì chuyện này mà Lâm Động không bắt tay ngay vào việc nghiên cứu âm dương châu, mà xếp bằng tiến vào trạng thái tu luyện. Lúc hắn mở mắt ra thì trời đã khuya rồi. Tu luyện nửa ngày, nguyên lực ở trong đan điền khô kiệt đã được khôi phục hơn phân nửa, cái cảm giác yếu ớt thì cũng dần dần biến mất. Nhận thấy được trạng thái này đã được khôi phục, Lâm Động mới lôi ba viên âm dương châu từ trong càn khôn đại ra ngoài. Ba hạt châu trắng đen đan xen huyền phù ở trước mặt của Lâm Động. Một cỗ năng lượng thuần khiết không ngừng khuếch tán ra xung quanh. Lâm Động nhìn chằm chằm vào ba viên dương âm châu này. Hắn có thể cảm giác được năng lượng trong một viên âm dương châu bằng cả năng lượng trong đan tiên trì mà ngày hôm nay bọn họ đã hấp thu được. Quả thực đây mới chính là bảo bối thực sự của đan tiên trì. Lâm Động cười hăng hắc. Cũng may là với địa hình dưới đáy đan tiên trì phức tạp, chứ không thì bảo bối này đâu tới phiên hắn. Với tính cách của Hạ Vạn Kim và Nhạc Sơn thì chắc chắn hai người này đã kiểm tra qua một lượt. Nếu không phải cái ngã rẽ kia quá bí hiểm thì bọn họ đã bị phát hiện ra rồi. Người đời chỉ nói bảo bối của đan tiên trì là năng lượng tinh thuần, chứ chưa ai nói tới chuyện đan tiên trì có thể ngưng tụ ra kỳ vật như là âm dương châu. Sau khi mà cười trộm thì Lâm Động cẩn thận từng ly từng tí cất hai viên âm dương châu. Hắn để lại một viên, áp hai lòng bàn tay vào nhau, sau đó nhắm mắt vận chuyển thanh nguyên công, tiếp tục sử dụng tinh thần lực ngưng tụ thành một luồng gió xoáy ở gần đan điền. Khi mà Lâm Động hấp thu, viên âm dương châu kia rung lên bẩn bật. Ngay sau đó một cỗ năng lượng tinh thuần khiến cho người khác phải khiếp sợ, trông như một cột nước đen trắng tuôn ra, bị hấp lực trong cơ thể của Lâm Động hấp thu. Khi mà Lâm Động đang điên cuồng hấp thu năng lượng của âm dương châu thì xung quanh thân hình của hắn cũng hình thành một luồng khí vụ ẩm ướt. Lần hấp thu này năng lượng mạnh hơn rất nhiều so với cả năng lượng ở trong đan tiên trì. Nhưng mà việc hấp thu chỉ diễn ra trong chừng khoảng nửa canh giờ thôi. Lâm Động nhận thấy luồng khí nguyên lực trong đan điền đã bị lấp đầy. Hắn ngừng việc hấp thu, bắt đầu vận chuyển thanh nguyên công, dùng luồng khí nguyên lực này để mà ngưng luyện. Tốc độ ngưng luyện không làm cho Lâm Động vừa lòng, nhưng mà cũng chẳng biết phải làm sao. Thiên Nguyên Cảnh chỉ là công pháp bí tịch à? Tam lưu hạng 3, có thể làm được thế này thì đã là cực hạn rồi. Muốn tăng tốc độ thì cần phải một cuốn bí tịch tu luyện cao cấp hơn nữa. Đương nhiên là bí tịch cao cấp ngồi cầu thì sẽ chẳng bao giờ có được. Cho nên hiện giờ thì Lâm Động chỉ còn cách chấp nhận sự thực mà thôi. Trong mấy ngày tiếp theo sau đó thì cuộc sống của Lâm Động yên tĩnh hơn rất là nhiều. Đa số thời gian hắn đều chìm đắm trong tu luyện. Có âm dương châu trong tay, việc tu luyện nguyên lực của Lâm Động tiến triển cực nhanh. Hắn có thể cảm nhận được thời gian mãn tiến vào nguyên đan cảnh đang rút ngắn lại, vấn đề chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Hơn nữa với tốc độ này, ngày đột phá cũng chẳng còn xa nữa đâu. Đồng thời với việc tu luyện nguyên lực và tinh thần lực của Lâm Động không giảm, hắn còn tốn rất nhiều tiền mua ngũ phẩm linh dược, tinh luyện thành đan dược. Cho nên tinh thần lực quán cũng có tiến triển cực kỳ nhanh. Bản lệnh mệnh linh phù trong Đê Hoàn Cung đã hình thành một cái khe, càng ngày càng thấy rõ, sắp phân thành hai rồi. Nhưng mà tốc độ quán chỉ duy trì tới ngày thứ 10 thì dừng lại. Lâm Động xấu hổ phát hiện, trong thời gian gần nửa tháng này, hơn 1.000 viên dương nguyên đan mang tới Viêm Thành thì đã dùng hết. Cho nên bây giờ ngay cả tiền mua ngũ phẩm linh dược cũng chẳng có. Tiêu xài kiểu này, nếu như đám người Lâm Chấn Thiên biết được thì sẽ bị dọa tới mức trợn mắt há mồm mất. Với việc tu luyện của một mình Lâm Động, cả Lâm gia cũng chẳng chu cấp nổi. Ta phải kiếm tiền thôi. Nhìn càn khôn đại trống rỗng, Lâm Động không khỏi cười khổ mà lắc đầu. Đối với Lâm Động, chuyện kiếm tiền hắn không sành như đá đồng tố. Hắn cũng không dự định xây dựng một đế quốc thương nghiệp gì cả. Cái hắn muốn chỉ là có đủ tiền mua linh dược tu luyện mà thôi. Sau khi suy nghĩ, Lâm Đồng phát hiện ra hai biện pháp có thể kiếm được tiền. Một là tinh luyện dương nguyên thạch. Bằng vào khả năng tinh luyện của thạch phù, hắn chỉ cần 3 viên dương nguyên thạch là tinh luyện thành một viên dương nguyên đan. Hiệu suất này thì gấp 3 lần so với cả cường giả bình thường. Nhưng mà lúc này hắn làm gì có dương nguyên thạch trong tay. Thứ này đi mua bán thì cũng tương đối là phiền phức. Cho nên Lâm Động chỉ có thể để ý tới phương pháp đơn giản hơn, đó chính là trực tiếp sử dụng thạch phù mà tinh luyện ra linh đan. Một cây ngũ phẩm linh dược thì Lâm Động có thể tinh luyện ra 5 viên linh đan. Phẩm chất và dược tính của đan dược cao hơn bình thường nhiều lần, hiệu quả cũng cao hơn không biết là bao nhiêu lần. Dựa theo Lâm Động suy đoán, người khác dùng một gốc cây ngũ phẩm linh dược để luyện hóa, thì dược lực chỉ hấp thu được khoảng 1/5. Đa phần dược lực đều bị hủy bỏ. Việc này không thể nào so sánh với cả đan dược do thạch phù tinh luyện được. Nói một cách khác thì, đối với cả người bình thường mà nói, mua một gốc cây ngũ phẩm linh dược thì không bằng mua một viên linh đan. Mà đây cũng chính là phương pháp nhanh nhất mà Lâm Động có thể kiếm tiền. Đương nhiên, muốn tiêu thụ linh đan thì phải tới phòng đấu giá Vạn Kim. Chỉ có ở nơi đó mới bán được giá cao nhất mà thôi. Cho nên Lâm Động thu xếp hành lý đi thẳng đến Vạn Kim Thương Hội. Hiện giờ thì Lâm Động đã là cung phụng của Vạn Kim Thương Hội, coi như là cũng có chút địa vị. Cho nên khi nhìn thấy hắn thì đám thị nữ liền cung kính dẫn tới gặp Đồng Tố. À, Lâm Động tiểu đệ, lâu như vậy rồi không đến tìm tỷ tỷ, còn tưởng là đệ quên mất tỷ rồi chứ. Đồng Tố đang xem sổ sách, nghe thấy tiếng bước chân thì ngẩng đầu lên quyến rũ nhìn Lâm Động mà cười. Lâm Động cười gượng một tiếng, hắn nuốt không nổi cái việc trêu đùa của vị mỹ nữ động lòng người này. Hắn biết là tuổi tác của Đồng Tố hơn Hạ Chỉ Lam rất là nhiều, chẳng qua là do bối phận nên Hạ Chỉ Lam chỉ còn cách kêu một tiếng gì mà thôi. Nói đi, đến tìm tỷ tỷ là có chuyện gì vậy? Đồng Tố thả tay xuống mỉm cười mà nói. Chả là ta muốn nhờ Vạn Kim Thương Hội bán đấu giá cho ít đồ ấy mà. Lâm Đập cũng không có vòng vo, trầm ngâm một chút, từ trong càn khôn đại lấy ra 2 cái bình ngọc. Ở trong mỗi bình ngọc đều có 10 viên ngũ phẩm đan dược. Hả? Đồng Tố vội vàng vươn tay ngọc thủ, tiếp nhận lấy 2 cái bình ngọc, sau đó lấy một viên đan dược trong bình ra kiểm tra, rồi nhẹ giọng mà nói. Đây là linh đan do sử dụng linh dược luyện chế ra đúng không? Đúng vậy, Lâm Động gật đầu. Đồng Tố hơi trầm ngâm, sau đó gọi một Bạch Phát lão già tới đem linh đan này cho đối phương xem. Vị lão già này thì cực kỳ là có kinh nghiệm trong việc đánh giá đan dược. Sau một lúc kiểm tra, hắn kinh ngạc mà nói. Đây là một loại linh đan có thể khôi phục tinh thần lực, dược tính ôn hòa, hiệu quả còn hơn ngũ phẩm linh dược nhiều. Như vậy là Lâm Động tiểu đệ lại có thêm bảo bối rồi nhé. Nghe thấy vậy thì Đồng Tố cũng hơi kinh ngạc. một viên linh đan như thế này cũng có giá trị tương đương với cả một gốc ngũ phẩm linh dược. Linh đan này thì lão phu kiến nghị bán đấu giá với giá là 300 dương nguyên thạch. Bởi vì linh đan có thể khôi phục tinh thần lực, người mua tất phải là phù sư, mà phù sư toàn là người giàu thôi, cho nên giá cả của nó sẽ có thể cao hơn. Tố tổng quản nghĩ như thế nào? Bạch Phát lão giả nói. Đồng Tố khẽ gật đầu, hiển nhiên cho rằng cái giá này là hợp lý. Lâm Động cũng rất hài lòng với cái giá này. Một viên 300 dương nguyên thạch, 20 viên này thì có ít nhất là 6.000 dương nguyên thạch. Vậy thì hắn sẽ có 600 viên dương nguyên đan. Đây đúng là một số lượng không hề nhỏ. Tố tổng quản này, nếu như là đấu giá thành công đan dược này, vậy thì cứ giao hết cho ta số gốc là được. Lâm Động cười nói, bởi vì chỉ cần có dương nguyên thạch là hắn có thể tinh luyện ra số lượng dương nguyên đan cực lớn. Nhưng mà muốn được nhiều dương nguyên thạch như vậy thì phải cần có trung cấp càn khôn đại thì mới làm được đó. Đồng Tố nhìn chằm chằm vào Lâm Động, cười khẽ mà nói. Lâm Động tiểu đệ, giá của một cái trung cấp càn khôn đại khoảng trên dưới 2.000 dương nguyên thạch. Do ngươi là công phụng của Vạn Kim Thương Hội chúng ta, cho nên chúng ta thu ngươi 1.000, có được không? Nghe thấy Đồng Tố nói như vậy, Lâm Động sửng sốt, sau đó nhịn không được mà đau lòng một trận. Càn khôn đại cấp thấp chỉ có giá hơn 10 dương nguyên thạch, cái trung cấp lại gấp những 10 lần. Vậy thì cứ làm theo lời của Tố tổng quản nói đi. Tuy rằng là cũng đau lòng, nhưng hắn hiểu việc này cần phải chuẩn bị. Càn khôn đại cấp thấp rẻ thì rẻ thực, nhưng mà cũng không thể dùng mãi được. Hi hi. Nhìn thấy vẻ mặt đau lòng của Lâm Động, Đồng Tố cũng nhịn không được mà che miệng cười vui vẻ mà nói. Lâm Động tiểu đệ, tỷ tỷ chỉ đùa ngươi thôi. Trung cấp càn khôn đại này coi như là quà gặp mặt của Vạn Kim Tương Hội chúng ta dành cho ngươi đi. Ngươi không được cự tuyệt đâu. Nếu không thì chúng ta sẽ không giúp ngươi đấu giá linh đan đâu. Nhìn Đồng Tố phong tình mê người, Lâm Động cũng chỉ có thể khổ gật đầu. Trong lòng thầm than, không hổ là Vạn Kim Tương Hội, phất tay một cái đã có thể tung ra mấy ngàn dương nguyên thạch. Tố tổng quản, ta còn nhỏ tuổi thôi, không thích lễ nghi. Nếu như là ngươi không chê tỷ tỷ này thì cứ gọi một tiếng tỷ là được rồi. Nghe thấy Lâm Động cứ tố tổng quản hoài, Đồng Tố có chút chẳng vui, sáng giọng. Được rồi, Tố tỷ. Lâm Động từ khi lớn lên tới nay mới thấy một nữ nhân lợi hại như vậy, hắn chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu mà nói. Ta đang cần một cái công pháp bí tịch cao cấp. Kính là Tố tỷ lưu ý giúp ta một chút. Công pháp bí tịch cao cấp sao? Nghe thấy yêu cầu này, Đồng Tố nhíu mi. Công pháp bí tịch tam lưu thì có thể dễ dàng có, nhưng mà nhị lưu thì tương đối khó khăn. Về phần nhất lưu thì vô cùng hiếm thấy, cho dù Vạn Kim Thương Hội thì cũng rất là hiếm khi gặp được. Được rồi, ta sẽ phân phó xuống dưới lưu ý giúp ngươi. Nếu như là ngươi muốn có người bán thì ta sẽ lén lút liên hệ giúp cho. Đa tạ Tố tỷ. Lâm Động thở dài một hơi, ôm quyền nói. Tuy nói hắn có thể bán linh đan lấy tiền, nhưng hắn cũng biết rằng Viêm Thành có rất nhiều người giàu, và nhất có gì tranh đấu với người ta thì mình sẽ phải chịu thiệt thòi. Được rồi, linh đan thì ta cứ để ở chỗ này. Vài hôm nữa chúng ta sẽ bàn đấu giá. Mà chuyện công pháp bí tịch ấy, chờ khi nào có tin tức ta sẽ thông báo cho ngươi. Nghe vậy Lâm Động gật đầu cười. Tuy nói mọi chuyện đã xong xuôi, nhưng hắn cũng biết thêm được tính cách của vị mỹ nhân này. Hắn không dám nói gì thêm nữa, sau vài câu chuyện liền cáo từ rời đi. Vài ngày tiếp theo thì bởi vì không có linh đan phụ trợ, tốc độ tu luyện quán tương đối là chậm. Nhưng mà như vậy cũng tốt, việc vùi đầu khổ tu đã mang lại cho hắn một hiệu quả bất ngờ. Nói về việc bán đấu giá thì Vạn Kim Thương Hội là tuyệt vời rồi. Chỉ mất gần 3 ngày đã bán xong 20 viên đan dược. Thủ đoạn kinh doanh của Đồng Tố thì không kém. Nàng không bán đấu giá một lượt mà chia thành từng đợt. Làm như vậy sẽ giúp giá này cao hơn. Qua các đợt bán đấu giá xong thì 2 viên đan dược đã bị các phù sư tranh nhau cướp hết. Tổng cộng là thu được hơn 8.000 dương nguyên thạch, vượt xa dự tính của Lâm Động. Sau khi cầm đống dương nguyên thạch trong tay, Lâm Động lại mất thêm 20 ngày tinh luyện toàn bộ chúng thành dương nguyên đan. Sau lần này thì Lâm Động có tổng cộng là 2.600 viên dương nguyên đan, tiền vốn đang cháy túi lại đầy rồi. Sau khi có được dương nguyên đan, Lâm Động mua tiếp đợt ngũ phẩm linh dược, rồi tiếp tục lại vùi đầu vào khổ tu. Mà khi hắn đang chìm đắm trong khổ tu tới ngày thứ 3, Đồng Tố đột nhiên phái người tới báo cho hắn, cái mà hắn cần thì đã có. Sau khi nghe được tin tức này thì Lâm Động vui mừng tới mức tim suýt bay ra ngoài. Thanh Nguyên Công đúng là không còn sức hấp dẫn đối với hắn nữa. Đây là chuyện khiến hắn đau đầu nhất. Hắn không do dự chút nào liền lao thẳng ra ngoài khách điếm, vọt tới Vạn Kim Thương Hội. Nếu như tìm được bí tịch thích hợp, giá có cao bao nhiêu hắn cũng phải mua cho bằng được. Lúc này đây thì Lâm Động vô cùng sốt ruột chạy tới phòng đấu giá Vạn Kim. Thị nữ đã sớm đợi hắn ở bên ngoài, sau đó cung kính dẫn hắn tới phòng khách. Lúc ở bên trong phòng khách thì có hai người đang ngồi, một người chính là Đồng Tố, một người còn lại là một người trung niên nam tử hơi gầy, hai mắt hõm sâu. Để ta giới thiệu, vị này chính là người muốn bán đấu giá công pháp bí tịch, Nghiêm Trung tiên sinh. Nhìn thấy Lâm Động tới, Đồng Tố đứng dậy mỉm cười giới thiệu. Là ngươi muốn mua riêng công pháp bí tịch của ta sao? Nghiêm Trung liếc mắt nhìn Lâm Động, hai hàng lông mày nhíu lại, hắn cảm thấy đối phương còn quá trẻ tuổi. Lâm Động gật đầu cười nói, không biết là công pháp bí tịch của Nghiêm Trung tiên sinh là cấp nào vậy? Yên tâm đi, công pháp bí tịch này của ta không phải thứ bình thường đâu. Nghe vậy thì Nghiêm Trung ngạo nghễ mà nói, tự trong lòng móc ra một quyển sách cổ màu vàng nhạt. Tam Dương Quyết sao? Khi mà thấy Nghiêm Trung lôi sách cổ ra ngoài, Lâm Động liếc mắt nhìn thấy ba chữ cổ xưa ở trên bìa. Tam Dương Quyết này, nhị lưu công pháp bí tịch. Công pháp này không chỉ có thể đả thông 15 đạo kinh mạch, mà còn có thể tu luyện được một chùm nguyên khí như là mặt trời ở bên trong đan điền. Vào thời khắc mấu chốt, có thể kích nổ. Cho dù đối thủ mạnh hơn mình một cấp thì cũng không kịp trở tay, sẽ ăn một quả đắng đó. Nghe thấy Nghiêm Trung ngạo nghễ nói chuyện, trong lòng của Lâm Động cũng sục sôi. Chỉ đọc nghe thấy Tam Dương Quyết này mạnh hơn Thanh Nguyên Công mấy lần. Quan trọng hơn nhất là Tam Dương Quyết này chính là một bộ công pháp hoàn chỉnh, có hiệu quả giống như là Hóa Huyết Quy Nguyên Công của Khương Lập. Nếu như có thể ngưng tụ được đoàn khí giống như là lựu đạn kia, thì khi đối địch thì sẽ có hiệu quả rất là bất ngờ. Nhị lưu bí tịch đã thông 15 đường kinh mạch thì cũng bình thường thôi. Nhưng mà như ngươi nói thì nó còn có bí pháp công kích. Nhưng nó có hại người hại mình không vậy? Trong lúc mà Lâm Động đang hứng khởi thì Đồng Tố ở bên cạnh cũng cười mà hỏi. Ánh mắt của Đồng Tố đương nhiên là tinh hơn Lâm Động nhiều, chỉ cần đảo mắt là có thể nhìn thấy mánh khóe ở bên trong. Nghe vậy Lâm Động lúc này mới tỉnh táo một chút. Cho dù Khương Lập thi triển Hóa Huyết Quy Nguyên Công thì cũng để lại hậu quả nghiêm trọng. Tam Dương Quyết này chẳng lẽ lại không có chút vấn đề gì sao? Hảo nhãn lực đó. Nghiêm Trung kia hiển nhiên đã coi thường ánh mắt của Đồng Tố, xấu hổ cười, chỉ đành mà nói. Di chứng không lớn lắm đâu. Muốn ngưng tụ Tam Dương Đoàn này thì cần phải có một lực khống chế tương đối lớn. Nếu không khi nổ sẽ làm bị thương bản thân. Khống chế càng cao thì tổn thương sẽ càng nhỏ. Tam Dương Quyết thì tu luyện không phải dễ. Sau khi mà Nghiêm Trung này có được bí tịch, hắn chưa từng ngưng tụ thành công Tam Dương Đoàn. Hơn nữa còn khiến nó phát nổ làm cho mình bị thương mấy lần, khiến cho hắn không dám tu luyện Tam Dương Họa Đoàn này nữa. Về phần Lâm Động thì cũng ngạc nhiên, thầm thở dài một tiếng nhìn Đồng Tố với ánh mắt cảm kích, nhưng mà hứng thú của hắn đối với cả Tam Dương Quyết lại lớn hơn nữa. Bởi vì hắn tu luyện tinh thần lực, cho nên lực khống chế của hắn tương đối là cao. Không dám nói là lô hỏa thần thanh, nhưng mà so với những người đồng cấp thì hắn cũng tự tin là mạnh hơn một bậc. Nghiêm Trung này tu luyện không thành công, không có nghĩa là hắn cũng không tu luyện được. Mặc dù không phải hoàn mỹ lắm, nhưng mà do nó là nhị lưu công pháp cho nên cũng tạm bỏ qua. Đồng Tố mỉm cười nói, không biết là Nghiêm Trung tiên sinh bán với giá bao nhiêu nhỉ? Ánh mắt của Tố tổng quản đúng là sắc bén đó. Ta cũng không nhiều lời, 5 vạn dương nguyên thạch. Nghiêm Trung hơi trầm ngâm, sau đó dứt khoát trầm giọng mà nói. Sao, 5 vạn dương nguyên thạch sao? Nghe thấy con số này, mắt của Lâm Động giật giật. Vốn cho rằng mình tính là đại phú, nhưng mà cũng lại không nghèo đâu. Ai ngờ ngay cả một quyển nhị lưu bí tịch thì cũng không thể mua nổi. 5 vạn dương nguyên thạch này tuy rằng hơi đắt một chút, nhưng mà cũng hợp lý đó. Đồng Tố nhẹ giọng mà nói. Với ánh mắt của nàng, nếu Tam Dương Quyết được đem đi bán đấu giá thì giá cả còn cao hơn nữa cơ. Lâm Động trong lòng cười khổ. Hiện giờ trong tay hắn nhiều lắm chỉ có 2.000 viên dương nguyên đan, đổi ra cũng chỉ có 2 vạn dương nguyên thạch. Đúng là hắn đã đánh giá thấp mức độ quý hiếm của bí tịch rồi. Nghiêm Trung tiên sinh này, ở đây có 5.000 viên dương nguyên đan, mời kiểm tra và xác nhận một chút.

nguyên lực ở trong đan điền của Lâm Động vào thời khắc nào cũng đầy ắp. Nếu như không có nó, việc đả thông kinh mạch sẽ cực kỳ khó khăn. Khi mà 8 đường kinh mạch đã đả thông, Lâm Động đã cảm giác được một số hiệu quả của nó. Tốc độ hấp thu hay là tốc độ vận chuyển của Tam Dương Quyết đều cao hơn so với cả Thanh Nguyên Công nhiều. Mặc dù bây giờ chỉ mới đả thông được 8 đường kinh mạch, nhưng hiệu quả của nó đã sánh ngang với cả Thanh Nguyên Công thời kỳ toàn thịnh. Lâm Động cực kỳ thỏa mãn với thành quả này, 5 vạn Dương Nguyên Thạch mất cũng chẳng có uổng. Ngày hôm sau, Lâm Động mang tới 60 viên linh đan cho Đồng Tố. Bởi vì tính năng của linh đan đợt này có khả năng khôi phục nguyên lực, cho nên chỉ trong vòng 2-3 ngày ngắn ngủi, toàn bộ số linh đan đã được bán đấu sạch sẽ. Hơn 2 vạn Dương Nguyên Thạch lại chui vào trong túi của Lâm Động. Dùng 2 vạn Dương Nguyên Thạch tinh luyện trong 2 ngày tiếp theo, Lâm Động đã biến nó thành hơn 6.000 viên Dương Nguyên Đan, mang 5.000 viên trả lại cho Đồng Tố, số còn lại thì vẫn còn dư giả khá là nhiều. Sau khi hoàn thành công việc này, Lâm Động mới thở dài một hơi, nợ người khác đúng là có trách nhiệm không có nhẹ. Sau khi giải quyết vấn đề nợ nần, thời gian còn lại của Lâm Động đều dành để tu luyện. Cái hẹn 2 tháng cũng chỉ còn 1 tháng ngắn ngủi nữa. Trong khoảng thời gian này phải mau chóng đề cao thực lực, nếu không khi đó đối mặt với cả một cường giả nguyên đan cảnh tiểu viên mãn như là Ngụy Thông thì sẽ đau đầu vô cùng. Cho nên trong vòng 1 tháng tiếp theo này, Lâm Động hầu như không ra ngoài khách điếm. Chỉ khi nào dùng hết số linh đan thì mới tới Vạn Kim Thương Hội để mà mua linh dược. Đa số thời gian còn lại, hắn đều chìm trong tu luyện. Dưới tình trạng tu luyện mất ăn mất ngủ thì tiến bộ của Lâm Động cũng cực kỳ là khả quan. Đầu tiên là 22 đường kinh mạch của Tam Dương Quyết, Lâm Động dùng thời gian nửa tháng đã đả thông được 20 đường. Hai đường còn lại thì quá khó khăn vì có một số huyệt vị trọng yếu chưa đả thông được. Nhưng mà muốn hoàn toàn đả thông thì chúng chỉ cần một thời gian ngắn nữa mà thôi. Đồng thời với chuyện đả thông 20 đường kinh mạch, uy lực của Tam Dương Quyết cũng từ từ hiện ra. Việc hấp thu năng lượng trong Âm Dương Châu đã giúp cho luồng khí nguyên lực trong đan điền lớn mạnh cực hạn, không cách nào hấp thu được nguyên lực nữa. Hiện giờ việc hấp thu năng lượng đã có hiệu suất gấp 3 lần trước kia. Hơn nữa luồng khí nguyên lực trong đan điền thì ngày càng thực chất, đã có một loại năng lượng đặc thù phát tán. Khi mà những loại năng lượng đặc thù này xuất hiện thì đó chính là dấu hiệu ngưng tụ nguyên đan. Trong khi mà nguyên lực của Lâm Động tiến bộ thần tốc thì tinh thần lực quán cũng không kém hơn. Có cối xoay tinh thần rèn luyện, tinh thần lực quán hiện giờ càng lúc càng mạnh. Cái khe trên bản mệnh linh phủ thì càng ngày càng rộng, đã có xu hướng vỡ đôi. Chỉ còn lại một sợi dây tinh thần cứng đầu ngoan cố chống lại. Nhưng mà loại kháng cự này thì hiển nhiên là châu chấu đá xe mà thôi. Tất cả đều nằm trong dự định của Lâm Động rồi. Khi mà Lâm Động chìm trong việc tu luyện, thì có một chuyện đã xảy ra mà hắn không hề biết. Và người gây ra việc này chính là Huyết Lang Bang. Huyết Lang Bang ở Viêm Thành chẳng phải là thế lực lương thiện gì. Đây chính là thế lực mà Nhạc Sơn dùng đao của mình dựng lên. Bản thân hắn cũng đã là một nguyên đan cảnh đại viên mãn. Cách tạo hóa tam cảnh cũng chỉ còn một bước mà thôi. Loại nhân vật này ở Viêm Thành là nhân vật cực kỳ là phong vân. Nhưng mà nhân vật phong vân này lại có luôn canh cánh trong lòng chuyện để tuột mất đan tiên trì. Nếu như cái đan tiên trì này rơi vào tay của Huyết Lang Bang, thì họ sẽ bồi dưỡng được 2-3 cường giả nguyên đan cảnh. Đây chính là một lực lượng rất mạnh với họ. Dù sao thì nhìn cả Huyết Lang Bang, số cường giả nguyên đan cảnh cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay mà thôi. Một khi đã canh cánh trong lòng như vậy, hắn sẽ không bỏ qua cho Lâm Động, âm thầm tiến hành điều tra. Lấy năng lực của Huyết Lang Bang muốn điều tra lai lịch của Lâm Động thì không có gì khó khăn. Chỉ trong vòng 10 ngày ngắn ngủi thì toàn bộ tin tức về Lâm Động và Lâm Gia đã ở trong tay của Nhạc Sơn. Chỉ là khi mà Nhạc Sơn nhận được tin tức này thì cũng nhận được tín hàm từ Vạn Kim Thương Hội. Thế lực của Vạn Kim Thương Hội ở Viêm Thành không kém Huyết Lang Bang một chút nào. Thậm chí ở trên phương diện tình báo thì còn mạnh hơn cả Huyết Lang Bang. Cho nên hành động tìm hiểu Lâm Gia đương nhiên là bị bọn họ phát hiện. Hạ Vạn Kim và Đồng Tố thì cực kỳ coi trọng tiềm lực của Lâm Động. Hai người này lại là hai người quyết đoán, đương nhiên không thể ngồi xem Huyết Lang Bang hành sự như vậy. Và trong tín hàm kia có viết là Vạn Kim Thương Hội và Lâm Gia có quan hệ, mong rằng là Nhạc Sơn bang chủ nể mặt. Tóm lại, ý của bức thư là Nhạc Sơn đừng có xuất thủ với cả Lâm Gia. Mà đối với cả bức thư cảnh báo của Vạn Kim Thương Hội, Nhạc Sơn cực kỳ giận dữ. Nhưng mà giận thì giận, hắn cũng không dám mạo hiểm khai chiến đối với cả Vạn Kim Thương Hội chỉ vì một cái Lâm Gia nhỏ bé. Tuy nói hai thế lực này đều nằm ở trong tam đại thế lực của Viêm Thành, nhưng mà do Huyết Lang Bang hung danh thành tính, đã đắc tội không ít thế lực ở Viêm Thành, Nếu như họ liên minh lại với nhau đối phó, thì huyết lang bang sẽ ở trong tình trạng khó khăn. Đó là còn chưa kể những thế lực khác cầm đao đâm trộm nữa. Mà loại cục diện khó xử này sẽ lập tức xuất hiện khi mà khai chiến với cả Vạn Kim Thương Hội. Vạn Kim Thương Hội cường giả không ít, hơn nữa quan trọng nhất là trong những thời khắc quyết định, họ có thể mang tiền ra để mà dụ dỗ lôi kéo một số minh hữu khác. Lúc đó thì huyết lang bang sẽ cực kỳ đau đầu. Nhưng mà với tính cách của Nhạc Sơn thì hắn sẽ không dễ dàng nuốt trôi cục tức này. Chuyện ân oán giữa Huyết Y Môn và Lâm Gia đã trở thành trọng điểm của trong mắt hắn. Ở trong một gian đại sảnh ở tổng bộ của Huyết Lang Bang đang có mấy người ngồi, trong đó có cả môn chủ Huyết Y Môn, Ngụy Thông. Bang chủ, Huyết Y Môn ta và Lâm Gia đúng là có chút ân oán. Cổ Ảnh đã bị tiểu tử Lâm Gia kia giết chết, cho nên ta mới hạ sinh từ đầu với cả hắn. Sau nửa tháng nữa sẽ tiến hành so tài ở giác đấu trường của Viêm Thành. Sau khi nghe Nhạc Sơn vừa mở miệng hỏi tới ân oán của Huyết Y Môn và Lâm Gia, Ngụy Thông cũng kinh ngạc một chút, còn tưởng rằng Lâm Gia và Huyết Lang Bang có quan hệ, cho nên đã vô cùng cẩn thận nói từng chữ một. Quả nhiên là tên Lâm Động đó. Nghe vậy Nhạc Sơn chớp mắt một cái. Bang chủ, nếu như Lâm Động có quen biết với ngài, vậy thì ta có thể tha choán một lần. Ngụy Thông vội vàng nói. Sao? Tha choán một lần? Vì sao phải tha chứ? Nhạc Sơn cười lạnh một tiếng nhìn Ngụy Thông đang ngạc nhiên thản nhiên mà nói. Lâm gia kia có quan hệ với cả Vạn Kim Thương Hội chứ không phải là Huyết Lang Bang. Sao? Vạn Kim Thương Hội? Ngụy Thông sắc mặt khẽ biến. Tuy nói Huyết Y Môn ở Viêm Thành có chút thực lực, nhưng mà không có cách nào so sánh với cả Vạn Kim Thương Hội. Không nghĩ tới chỉ trong vòng một tháng ngắn ngủi, Lâm gia kia đã có một cây đại thụ thế này mà chống lưng. Việc này làm choán thì vô cùng đau đầu. Nếu diệt Lâm gia thì Vạn Kim Thương Hội sẽ không bỏ qua cho Huyết Y Môn hắn. Không cần lo lắng Vạn Kim Thương Hội. Đây là các ngươi tự nguyện tiến hành sinh tử đấu. Vạn Kim Thương Hội hay là Huyết Lang Bang chúng ta sẽ không ngăn cản. Nhưng ta muốn giao cho ngươi một nhiệm vụ đây. Nhạc Sơn nói. Bang chủ mời nói. Nghe thấy Huyết Lang Bang muốn làm chỗ dựa cho mình, Ngụy Thông cũng bớt chút lo lắng, liền vội vàng hỏi. Giết tên tiểu tử Lâm Động, hãy ra tay quyết đoán, không lưu lại đường sống nào cho hắn, nhớ chưa? Nhạc Sơn nói một cách hờ hững. Nếu Vạn Kim Thương Hội muốn lôi kéo tiểu tử này, vậy thì phải nhân cơ hội mà giết hắn thôi. Nghe giọng nói lạnh lùng của Nhạc Sơn, Ngụy Thông rùng mình, nhưng lại nhe răng hung ác gật đầu. Bang chủ yên tâm, ta sẽ bầm thây vạn đoạn tên tiểu tử kia ở giác đấu trường. Lại một ngày một đêm nữa trôi qua. Việc sinh tử đấu giữa Ngụy Thông và Lâm Động đã được bí mật truyền khắp cả Viêm Thành. Đối với cả cái tên Lâm Động, đa phần các thế lực đều cảm thấy xa lạ. Nhưng đối với cả Ngụy Thông, bọn họ cũng có chút hiểu rõ. Cường giả nguyên đan cảnh tiểu viên mãn danh tiếng không nhỏ, vậy mà đối thủ quán lại là một tên tiểu tử chỉ mới 17 tuổi. Loại tỷ đấu trái ngược này làm cho không ít người ngạc nhiên, chợt âm thầm lắc đầu. Cái tên tiểu tử kia đúng là không biết trời cao đất rộng. Viêm Thành cũng bởi vì chuyện này mà trở nên náo nhiệt vô cùng. Lâm Động thì vẫn chìm trong tu luyện, không hề để tới bên ngoài, bởi vì lúc này hắn đã đạt tới thời khắc then chốt nhất. Dựa vào sự kỳ hiệu của Âm Dương Châu, chỉ trong vòng một tháng ngắn ngủi, luồng năng lượng đặc thù trong đan điền của Lâm Động càng lúc càng nhiều, hiện giờ đã đạt tới cực hạn. Luồng khí nguyên lực vào thời khắc này cũng điên cuồng mà xoay chuyển. Âm dương nhị khí cuối cùng cũng có dấu hiệu dung hợp. Ở trong một gian phòng u tĩnh có những luồng năng lượng ba động mạnh mẽ, Lâm Động ngồi xếp bằng trên giường. Những luồng nguyên lực mà mắt thường có thể nhìn thấy đang bao quanh hắn trông như một làn sương mù. Lâm Động có vẻ bình tĩnh, nhưng mà ở trong cơ thể hắn lại không như vậy. Ở bên trong đan điền thì luồng khí nguyên lực đã chiếm cứ hầu hết các vị trí. Trong những luồng khí này có hai thuộc tính trái ngược nhau. Âm dương nhị khí vốn đối nghịch thì bây giờ đã không còn sự kháng cự, mà bị một tia nguyên lực quấn lấy không ngừng mà dung hợp. Lâm Động nhìn chăm chú vào những luồng khí nguyên lực đang dung hợp trong đan điền. Hắn hiểu cái này là đại diện cho việc gì, trong lòng cũng có một chút kích động. Nhưng mà ngay sau đó lại bình tĩnh như thường. Tinh thần hắn vận chuyển làm cho những luồng khí nguyên lực này xoay tròn. Y ung. Đồng thời, khi mà luồng khí nguyên lực xoay tròn, nguyên lực hùng hậu trong đó cũng phát ra những âm thanh như là thác đổ. Những luồng hơi nước từ trong cơ thể không ngừng mà phát tán ra ngoài. Luồng khí nguyên lực xoay tròn với một tốc độ càng lúc càng nhanh. Càng về sau thì những âm thanh ì ùng lại càng thêm nhiều. Nó xoay tròn làm cho toàn bộ đan điền đều run rẩy. Khi mà tốc độ xoay tròn của luồng khí nguyên lực tới cực hạn, tốc độ dung hợp của âm dương nhị khí cũng càng lúc càng nhanh. Âm dương giao hòa, ngưng tụ nguyên đan. Một bước này chính là bước quan trọng nhất ở trong quá trình ngưng tụ nguyên đan. Lúc này đây thì Lâm Động không dám sơ ý, tất cả tinh thần đều tập trung vào bên trong đan điền. Trong khi nguyên lực đang điên cuồng xoay tròn thì tốc độ bành trướng của nó cũng giảm bớt. Mà khi nguyên lực giảm bớt thì những luồng khí năng lượng ẩm thấp cũng nhanh chóng tràn ra càng lúc càng nhiều. Những luồng khí năng lượng ẩm ướt này khác với cả nguyên lực bình thường. Ở bên trong chúng thì ẩn chứa âm dương nhị khí hoàn mỹ. Trước khi mà đan điền điên cuồng kháng cự lại âm dương nhị khí thì bây giờ đã dung hợp hoàn mỹ, biến thành một loại năng lượng mới cường đại hơn. Ô, luồng khí nguyên lực nhanh chóng xoay tròn, nguyên lực giảm mà thiệu càng nhanh, sau đó thì hoàn toàn khô kiệt. Khi mà nguyên lực khô kiệt, Lâm Động cũng tiến hành bước tiếp theo. Hai bàn tay lật một cái, âm dương châu đã hiện ra. Hiện giờ viên âm dương châu này đã bị Lâm Động hấp thu trong vòng một tháng. Thể tích của nó đã nhỏ đi rất là nhiều, chỉ còn lại một nửa mà màu sắc đen trắng cũng nhạt dần. Nhưng mà cho dù là vậy thì năng lượng ẩn chứa bên trong âm dương châu này thì cũng vẫn còn tương đối là nhiều. Khi mà âm dương châu vừa xuất hiện, một cỗ năng lượng tinh thuần như là hồng thủy tràn ngập vào trong đan điền của Lâm Động. Luồng khí nguyên lực cường đại tiếp tục xoay tròn, biến chúng thành những luồng năng lượng ẩm ướt bập bềnh ở trong đan điền của hắn. Khi mà năng lượng của âm dương châu không ngừng dồn vào bên trong được Lâm Động không ngừng luyện hóa, năng lượng ẩm ướt ở bên trong đan điền càng lúc càng nhiều. Răng rắc, răng rắc. Dường như đã không còn cách nào hấp thu được nữa. Trải qua một thời gian khá lâu tiếp theo, viên âm dương châu trong tay của Lâm Động đột nhiên vỡ tung, biến thành bụi phấn. Hiển nhiên là năng lượng trong đó đã bị hấp thu hoàn toàn. Sau khi hấp thu hoàn toàn viên âm dương châu này, bên trong đan điền của Lâm Động cũng đã tràn ra những luồng âm dương nhị khí đã được dung hợp. Cảm giác được những luồng năng lượng ẩm ướt bèo bên trong đan điền đã tràn đầy, Lâm Động mới thỏa mãn gật đầu, tâm thần khẽ động. Luồng khí nguyên lực vốn đang xoay tròn đột nhiên tuôn ra một cỗ hấp lực cực mạnh. Ồ! Khi mà hấp lực tuôn ra, những luồng năng lượng ẩm ướt như là dính chặt lại với nhau tạo thành một khối không khí. Trong cái hấp lực này thì đa phần những luồng năng lượng ẩm ướt ở bên trong đan điền đều chui vào trong luồng khí nguyên lực. Ngay sau đó thì những luồng năng lượng ẩm ướt đó nhanh chóng biến mất. Một giọt dịch thể năng lượng có thể tích cực nhỏ xuất hiện ở bên trong khối không khí. Chỉ trong vòng mấy phút ngắn ngủi, những luồng năng lượng ẩm ướt kia đã biến thành hơn 10 giọt dịch thể năng lượng. Âm dương giao hòa, nguyên đan, ngưng. Khi mà năng lượng ẩm ướt ngưng tụ thành dịch thể, trong lòng Lâm Đậm cũng vang lên một tiếng quát chói tai. Ngay sau đó có một bàn tay to lớn vô hình tóm lấy những dịch thể này, nén nó lại. Có một vài giọt dịch thể bị nén dung hợp lại với nhau. Âm âm âm. Một lực lượng vô hình không ngừng đánh vào trong khối dịch thể. Những giọt dịch thể năng lượng không ngừng bị ép vào dung hợp với nhau. Khi mà những giọt dịch thể năng lượng bị ép vào với nhau, một luồng sức mạnh to lớn ép chúng hoàn toàn dung hợp, hình thành nên một viên đan hoàn to bằng nửa đầu ngón tay. Viên đan hoàn này chỉ to bằng nửa đầu ngón tay, nhưng mà nguyên lực ba động trong đó khiến cho tim của người khác phải đập thình thịch. Đây chính là hình thái ban đầu của nguyên đan. Một giọt dịch thể năng lượng bắn thẳng lên nguyên đan, sau đó nhanh chóng dung hợp, ba động nguyên lực càng lúc càng mạnh. Ở bên trong đan điền vang lên những âm thanh rất là nhỏ. Rất nhiều giọt dịch thể năng lượng giống như là những ngôi sao xẹt qua bầu trời, như là con thiêu thân lao vào trong nguyên đan. Ông... Năng lượng dịch thể bên trong đan điền tuy rằng nhiều nhưng mà vẫn có hạn định. Khi mà giọt dịch thể cuối cùng dung nhập vào trong nguyên đan, thân hình Lâm Động run lên một cái. Một cảm giác cường đại không cách nào hình dung từ trong đan điền phát tán ra ngoài, lấy hắn làm trung tâm mà khuếch đại ra xung quanh. Cái cảm giác cường đại này thì thiên nguyên cảnh hậu kỳ không thể nào so sánh. Đây là cảm giác là ngoài thể xác, chứ không phải là tăng trưởng về năng lượng. Chính là tiểu nguyên đan cảnh. Bước vào cảnh giới này có thể coi là cường giả, nhưng mà cũng chỉ là cường giả phổ tông mà thôi. Đây là một đẳng cấp khác hẳn với cả thiên nguyên cảnh. Ở trong phòng, hai mắt Lâm Động vốn đang nhắm chặt, nay đột nhiên mở ra. tinh mang sắc bén tràn ngập trong mắt. Nó giống như là những mũi nhọn khuếch tán ra xung quanh, sau đó biến mất một cách vô hình. Lâm Độc thở ra một luồng hơi, khẽ mở miệng, một viên đan hoàn tử trong đó bay ra. Đây chính là nguyên đan mà Lâm Độc ngưng tụ thành công. Hiện giờ thì nguyên đan đã to bằng ngón tay cái, hơn nữa màu của nguyên đan không còn là màu trắng như trước. Hiện giờ nó có màu vàng kim hơi nhạt, tương đối là khác so với cả nguyên đan mà Lâm Chấn Thiên đã ngưng tụ ra được trước kia. Hơn nữa ở bên trên của nguyên đan này còn có 8 luồng tinh văn cực kỳ nhỏ. Nguyên đan 8 sao sao? Nhìn 8 đạo tinh văn, Lâm Động ngây người, sau một lát mới phục hồi lại được tinh thần. Nguyên đan 8 sao, đây là phẩm chất cao hơn so với cả Lâm Động dự định. Tuy rằng khi ở địa nguyên cảnh và thiên nguyên cảnh hấp thu âm sát khí và dương cương khí không bình thường, nhưng mà hắn cũng không ngờ rằng phẩm chất của nguyên đan của mình lại cao đến như vậy. Vốn là hắn cho rằng với âm sát khí hấp thu từ cơ thể của thanh đàn và dương cương khí hấp thu trong sơn động của mỏ dương nguyên thạch, cộng thêm với cả âm dương châu, thì thành quả cuối cùng nhiều lắm cũng chỉ là chừng 6-7 sao mà thôi. Nhưng mà bây giờ lại là nguyên đan 8 sao. Sau khi dần dần bình tĩnh trở lại, Lâm Động kích động cười lên ha hà. Tu luyện lâu như vậy thì đúng là có hiệu quả tốt. Hiện giờ hắn đã chính thức bước chân vào đại môn của nguyên đan cảnh rồi. Há miệng, Lâm Động thu hồi nguyên đan vào trong đan điền. Khi mà đang muốn đứng dậy thì trong nguyên đan cảnh đột nhiên rung lên một cái. Cái rung này làm cho Lâm Động ngẩn ra, sắc mặt đỏ bừng, thân hình như là động kinh vậy co giật. Hắn có một cảm giác là cái tia tinh thần lực vốn quấn bản mệnh phù ấn thì nay đã nứt ra rồi, bản mệnh linh phù phân thành hai nửa. Ở trong Nê Hoàn Cung thì bản mệnh linh phù giờ đã chẳng còn, thay vào đó là hai vật có kích thước giống nhau, cùng có hình linh phù, đang nằm yên ở trong Nê Hoàn Cung. Một cỗ tinh thần lực mạnh mẽ từ trong hai cái linh phù đó tuôn ra, sau đó lại nuốt vào. Nhị ấn, đây là tiêu chí của nhị ấn phù sư. Trong khi mà Lâm Động thành công đột phá vào nguyên đan cảnh thì tinh thần lực của hắn cũng có đột phá. Tiểu nguyên đan cảnh và nhị ấn phủ sư. Người ta thường nói rằng họa vô đơn chí, phúc bất chủng lai. Nhưng mà hiện giờ thì Lâm Động cảm thấy họa đâu chẳng có mà phúc không tới một mình. Quả thực, thực lực của Lâm Động hiện giờ là đang phát triển với một tốc độ cực kỳ là đáng sợ. Thank you.